Quân Hoa Lưỡng Sinh Truyện, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ánh sau khi hắn bị giam vào nhà lao có vẻ nhàn nhã. Ông ta ngồi trong thư phòng mân mê đống bình hoa quý giá, cửa sổ bị gió thổi mở toang. Ông ta giật mình đánh rơi bình hoa trong tay. Tiêu Ánh nhìn mảnh vỡ vươn vãi dưới sàn không khỏi tiếc rẻ. Bóng trắng phi thân vào từ cửa sổ, ông ta bị dọa một phen khiếp vía. Ngươi là kẻ nào ngang nhiên giả thần giả quỷ trong phủ của bản tướng? Tiêu thừa tướng sao vậy? Làm nhiều chuyện xấu nên ban đêm sợ lệ quỷ đến đòi mạng sao? Quân Hoa giọng mang theo khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng, một thân bạch y không thay đổi, nàng tựa người bên cửa sổ đối mặt với Tiêu Ánh. Ngươi rốt cục đến đây có mục đích gì? Đến để cho ông xem một thứ. Tờ giấy đưa đến trước mặt ông ta, Tiêu Ánh không ngờ vậy mà lại là thư từ thông đồng với Hoa Hạ. Trên tờ giấy còn có con dấu đỏ của ông ta không thể chối cãi, nếu như đưa đến trước mặt hoàng đế thì khẳng định Tiêu gia của ông ta sẽ tiêu đời. Tại sao ngươi có được thứ này, ngươi muốn gì? Ta còn có rất nhiều thứ giống vậy nữa đấy, điều ta muốn cũng đơn giản thôi. Ta muốn ông giúp Bắc Đường Uyên rửa sạch tội danh thông đồng với địch, ông làm được mà, đúng không? Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý giúp ngươi à, và lại hoàng đế sẽ chịu nghe lời ta sao, ngươi để cao lão phu quá rồi. Nếu ông đã vô dụng như vậy, chi bằng đêm nay ta tiễn Tiêu gia của ông một đoạn sau đó cướp pháp trường là được mà. Nàng hờ hững hệt như đối với nàng chuyện đó chẳng có gì to tát. Lần trước thích sát hoàng đế thất bại nhưng lần này đối phó một Tiêu gia còn con của ông ta thì thật dễ. Đúng là tuổi trẻ cuồng vọng, ngươi tưởng Tiêu gia dễ diệt như vậy sao? Thử thì sẽ biết thôi. Tiêu Ánh cảm nhận ở cổ có gì đó lành lạnh. Không biết từ lúc nào lưỡi kiếm băng tâm đã đặt trên cổ ông ta. Ngươi đừng làm bậy, trên chiều mưu mô xảo quyệt biết bao nhiêu nhưng con người ông ta thực chất lại nhát gan, sợ chết. Giết người đối với nàng dễ dàng chẳng khác nào giết một con kiến, chỉ cần nàng hơi động một tí là có thể khiến ông ta đi chầu Diêm Vương. Chuyện ta muốn ông làm thì sao, đối với ta người có giá trị mới nên sống tiếp. Được, ta sẽ cứu Bắc Đường Uyên. Nàng bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ ông ta, tuy ông ta hứa như vậy nhưng chưa chắc gì đã thực hiện nó, nàng không ngốc đến nỗi hoàn toàn tin tưởng ông ta. Ta nói cho ông biết, ông đừng hòng giở trò, cho dù ông có tăng thêm bao nhiêu thủ vệ đi chăng nữa thì cũng chỉ là đang thêm một oan hồn dưới kiếm của ta thôi. Còn nữa, bằng chứng đang trong tay ta, chỉ cần hoàng đế nhìn thấy ông thử nghĩ xem kết cục sẽ như thế nào. Hoàng đế bấy lâu nay nghi kỵ Bắc Đường gia và Tiêu gia. Chỉ cần Bắc Đường gia không còn thì tiếp theo sẽ đến lượt Tiêu gia, ông ta thừa biết như vậy. Nếu thật sự bằng chứng bị hoàng đế nắm được vậy, chẳng phải Tiêu gia của ông ta sẽ dễ dàng bị diệt trừ hay sao? Người yên tâm, ta sẽ không giở trò, người thông minh nên biết sẽ làm như thế nào, ta tin Tiêu thừa tướng đây là một người thông minh. Chỉ nghe thấy tiếng nói còn người thì đã mất dạng từ lúc nào rồi, Tiêu Ánh tức giận ngồi xuống ghế. Bảo sao ông ta không tức giận cho được. Là một lão hồ ly bao nhiêu năm trên quan trường vậy mà bị một nha đầu uy hiếp. Tiêu Ái Khanh nói vậy là có ý gì? Hoàng đế không vui nhíu mày hỏi Tiêu Ánh đang đứng phía dưới. Chính ông ta dâng chứng cứ hại Bắc Đường Uyên bây giờ lại muốn tha cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng người nói xem, hiện tại Bắc Đường Uyên vừa lập công ở Xuyên Châu. Bọn người đó cộng với đám người ở Kinh Thành liên tục đòi thả Bắc Đường Uyên. Chứng cứ chúng ta đưa ra còn chưa đủ sức thuyết phục mà đã định tội như vậy e là sẽ khiến dân chúng phẫn nộ. Chính Khanh đưa chứng cứ cho trẫm bây giờ lại nói vậy, xem trẫm là trò đùa có đúng không? Thần không có ý đó, hoàng đế có vẻ đã phẫn nộ, ngự thư phòng tràn ngập không khí bức bách cho đến khi thái giám bước vào bẩm báo với lãnh hoàng. Bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ cầu kiến, cho nó vào, dạ, thái giám lui ra một lúc sau lãnh thiên kỳ bước vào. Y liếc nhìn Tiêu Ánh ở đó một cái rồi nhanh chóng quay sang hành lễ với hoàng đế. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, miễn lễ, tạ phụ hoàng, lãnh thiên kỳ tạ ơn rồi đứng thẳng người dậy, theo vai vế Tiêu Ánh vẫn phải hành lễ với y, y theo lễ nhi chào hỏi lại Tiêu Ánh một tiếng. Đêm qua Quân Hoa có đến tìm y nên y không tò mò về chuyện Tiêu Ánh ở đây. Tham kiến thái tử điện hạ, Tiêu thừa tướng cũng ở đây sao, thật trùng hợp quá. Thiên kỳ, Tiêu thừa tướng nói muốn thả Bắc Đường Uyên, con thấy thế nào? Bẩm phụ hoàng, hôm nay nhi thần đến đây cũng là vì chuyện này. Vậy con nói thử xem, y nhìn Tiêu Ánh một lượt rồi mới nói, xem ra là nàng lợi hại, có thể khiến lão hồ ly này chịu đứng ra nói giúp hắn. Đây chẳng khác nào bảo ông ta tự vả mặt mình. Lãnh Thiên Kỳ thật lòng phục nàng rồi. Bẩm phụ hoàng, với tình hình hiện tại không thể giết Bắc Đường Uyên, một là dân chúng đều đứng về phe hắn. Hai là vì trong tay hắn còn giữ binh phù, binh lính xông pha cùng hắn bao nhiêu trận trên chiến trường bây giờ e là sẽ không nghe lệnh kẻ khác. Muốn diệt hắn trước tiên phải lấy lại binh quyền đã, theo nhi thần thấy chúng ta tạm tha cho hắn trước, hắn chắc chắn sẽ giao ra binh quyền thôi. Còn nói cũng có lý, được rồi, trẫm sẽ hạ chỉ thả hắn ra trước. Tạ phụ hoàng, chưa đến 3 ngày tin tức lại một lần nữa lan xa, có điều lần này là tin tốt, Bắc Đường Uyên vô tội được thả. Đa tạ ngươi đã giúp ta, trong thư phòng 2 nam nhân đang ngồi đó, bọn họ còn có thể là ai ngoài Bắc Đường Uyên và Lãnh Thiên Kỳ. Không cần đa tạ ta, chúng ta là đồng minh, giúp ngươi là chuyện ta nên làm. Nhưng dù gì ta cũng phải nói lời đa tạ đàng hoàng. Nếu muốn đa tạ thì người ngươi thật sự nên đa tạ là Hoa Nhi của ngươi kìa, là nàng giúp ngươi tìm chứng cứ để uy hiếp Tiêu Ánh, nếu không phụ hoàng đó sao dễ dàng chịu nghe lời ta. Ngươi nói thật không, là nàng giúp ta sao, thật không thể thật hơn nữa, hôm đó nửa đêm nàng đến tìm ta dọa ta suýt chút té xỉu đấy. Bắc Đường Uyên nghe Lãnh Thiên Kỳ nói trong lòng không khỏi vui mừng, nàng ra tay cứu hắn thì chắc chắn nàng vẫn còn tình cảm với hắn. Vậy bây giờ nàng ở đâu? Làm sao ta biết được? Hai người cãi nhau rồi sao? Có điều chuyện này không dễ nguôi ngoai, nàng có thể sẽ không trở về bên cạnh ta nữa. Lãnh Thiên Kỳ nghĩ ngợi, đã là bằng hữu thì nên giúp đỡ hắn một tay nhỉ? Ta có cách này, nàng nhất định sẽ trở về cho mà xem. Cách gì? Nói thử ta nghe. Lãnh Thiên Kỳ ngoắc tay bảo hắn lại gần. Hai nam nhân tụm lại nói chuyện to nhỏ gì đó, chỉ thấy sau đó hai mắt Bắc Đường Uyên sáng lên, nàng lo lắng cho hắn như vậy chắc chắn nghe tin sẽ quay về thôi. À đúng rồi, kế hoạch làm như cũ đúng không? Mới đó y suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính rồi. Nói đến chuyện này Bắc Đường Uyên nghiêm túc trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó đã thành công tiếp cận mục tiêu, chỉ đợi ta giao ra binh quyền nữa thôi. Nhưng người chắc sẽ thành công không? Nếu thất bại là sẽ mất hết đấy. Yên tâm đi, mọi chuyện ta đã tính toán cả rồi. Với tính cách lão ta thì người không xuất thân, thân cô thế cô như hắn thì sẽ dễ điều khiển. Mong là vậy, không còn sớm nữa, ta phải nhanh chóng quay về để tránh bị nghi ngờ. Mỗi lần đến gặp Bắc Đường Uyên đều là lén lút, y sợ ở lâu sẽ khiến đám cung nữ ở Đông Cung nhận ra bất thường. Bọn họ là tai mắt của Hoàng đế còn có cả Tiêu Quý Phi. Mọi chuyện không thể lơ là. Cách chương.